Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, ly khai cùng Mưu Hoa. Ở đạo tuệ, cùng Daisy ba tỷ muội các nàng trở lại Cerulean City hôm sau. Ash không ngoài sở liệu đưa ra khiêu chiến đạo quán yêu cầu. Mà Daisy đâu? Rất giống mô tượng dạng cùng hắn tiến hành Pokemon chiến đấu. Bị Pikachu một chọi ba. Quá trình kia a, cùng với nói là đang chiến đấu. Daisy ngược lại càng giống như là ở chơi giống như. Cái gì? Để cho ta cùng đạo tuệ cùng nhau lữ hành. Misty giật mình nói. Mới vừa nhận được huy chương chuẩn bị rời đi, Ash kỳ quái nhìn nơi đây. Misty, người không cùng ta nhóm cùng nhau lữ hành phải? Daisy giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Đạo tuệ nàng cũng muốn đi khiêu chiến liên minh đại hội. Liền trước mắt mà nói, đạo tuệ cũng không có biện pháp đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Được có chút thành tích mới được đâu. Misty, người không phải lấy hệ Water Pokemon đại sư làm mục tiêu sao? Giống như đạo tuệ cùng nhau a. Như vậy trên đường cũng có thể có một bạn. Nhưng là, chân đạp của ta xe bị hắn Pikachu cho điện thành than. Còn không có bồi ta đâu. Misty chần chờ nói. A hát, còn có loại sự tình này. Daisy hồ nghi nhìn Ash. Ash đuối lý cười khan. Làm thủy tác dũng giả Pikachu đồng dạng ngượng ngùng cười. Không có quan hệ rồi. Chính là xe đạp mà thôi. Thanh niên nhân nhiều đi một chút không phải tốt hơn. Đó là bởi vì không phải Daisy tỉ tỉ chân đạp của ngươi xe. Misty thấp giọng đô la hét. Vừa may nghe được cái này, Daisy chân mày cau lại. Một bà kéo qua Misty tới. Vậy được a, ngươi đem Milotic trả lại cho ta. Ta bồi đạo tuệ đi lữ hành được rồi. Ngươi cứ tiếp tục đi theo thiếu niên này. Chờ đấy muốn chiếc kia xe đạp a. Nói, Daisy đã tự tay vào Misty trong túi đeo lưng đi lấy Pokemon cầu. Cái gì? Không phải, không được. Misty cái kia sợ a. Những thứ khác cũng cho qua. Milotic tại sao có thể? Có cái gì không được? Con này Milotic vốn chính là đạo tuệ đưa cho ta cùng Violet. Mẫu đơn, ngày hôm qua nếu không phải là nhìn ngươi giàu dĩ không vui, cũng sẽ không cho ngươi a. Ngươi đã không muốn tiếp thu, làm bạn đạo tuệ đi lữ hành. Quên đi, đúng là như vậy. Violet cười hì hì chạy tới. Nhanh như tia chớp đoạt lấy Misty ba lô. Lily theo sát mà chạy tới cùng nàng cùng nhau đảo trong túi đeo lưng Pokemon cầu. Vừa nhìn tình huống này, Misty cái kia gấp gáp a, hô lớn, thật sao, thật sao, ta biết rồi lạp, đừng lấy đi Milotic, ta bồi đạo tuệ cùng đi lữ hành thì tốt rồi nha. Chiếm được đáp án này, Daisy trục làm cho Violet cùng Lily đem ba lô trả lại cho nàng. Được rồi, các thiếu nữ, hướng về ngày mai tốt đẹp đi tới a. Daisy cười híp mắt nói. Đạo tuệ, dựa theo ngươi khiêu chiến đạo quán chiến tích, còn có biểu hiện, sẽ có liên minh một cái kiểm tra đánh giá. Chờ ngươi tập tề 8 miếng huy chương về sau, ta muốn có thể có đầy đủ tư cách tới tiếp quản Cerulean đạo quán rồi. Một mực bên cạnh không lên tiếng đạo tuệ nghe vậy, trong lòng âm thầm nghĩ. Vậy đại khái chính là hệ thống đưa cho ra vấn đề khó khăn a. Đạo quán cùng đạo quán trong lúc đó có khoảng cách nhất định. Hơn nữa có chút cái đạo quán khác, trong đó đạo quán huấn luyện ra còn mạnh hơn được dọa người. Muốn ở trong thời gian quy định hoàn thành cái này, vẫn là rất khó khăn. Cách nơi này gần nhất đạo quán hình như là Vermilion, thành phố Vermilion đạo quán. Daisy lầm bầm lầu bầu. Mãi cho đến nơi đó mới thôi. Các ngươi đều có thể cùng nhau lữ hành a. Trong quá trình gặp cái gì không rất thú vị sao? Cùng Ash cùng đi kịch tình sao? Đạo tuệ lưỡng lự, nhưng là quả thực như Daisy nói, thuận đường sự tình. Lẽ nào nàng vì cùng Ash đám người dịch ra, còn chuyên môn đi lượn quanh đường xa sao? Cái gì đó không phải là cùng nhau. Ash bất đắc dĩ nói. Ngươi cái gì giọng nói a? Misty căm tức, khiến cho dường như nàng rất muốn cùng nhau giống như. Nửa giờ sau, thu thập xong đạo tuệ cùng Misty, Ash, Brock đồng loạt xuất phát. Trên đường nhất định là muốn tách ra. Dù sao Ash tham gia cái khác hoạt động nhiều lắm. Rất làm lỡ thời gian đâu. Đạo Tuệ có thể không chờ được lâu như vậy. Các nàng cùng nhau thực sự không quan hệ sao? Nhìn mới vừa đi ra đi không bao xa bốn người. Violet lo lắng nói. Misty tính cách quá bốc lửa. Một điểm liền. Hy vọng Đạo Tuệ bỏ qua cho A. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Liền giao cho các nàng tự mình tiến tới xử lý A. Được rồi Daisy tỉ tỉ. Đạo Tuệ có casket bát rồi không? Cái kia A. Ta vừa rồi đã cho nàng. Nói ngắn lại. Cuối cùng ở làm lỡ hơn mấy tháng A. Các loại Đạo Tuệ trở về. Chúng ta là có thể giải thoát rồi. Đến lúc đó kéo dài ngữ điệu. Daisy gương mặt hưng phấn nói. Violet, Lily nhìn nhau, hét dầm lên. Không sai, không sai. Đến lúc đó liền giải phóng đâu. Có thể yên lành chơi. Ai, tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp thời điểm. Phải nhiều nhiều bảo dưỡng mới được đâu. Cuối cùng là đến khi cơ hội. Tỉ muội ba người đang nói cái gì? Đạo Tuệ phải không đã biết. Hắn hiện tại còn có việc phải xử lý đây. Đầu tiên là nhiệm vụ thưởng cho. Keng. Khiêu chiến Cerulean đạo quán chưa thực hiện. Thu được huy chương. Thưởng cho tổn thất phân nửa. Năng lượng 25. Kim tệ 25. Mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Vermilion thành phố hệ Electric đạo quán. Khiêu chiến hoàn thành có thể được năng lượng 50. Kim tệ 50. Tốt. Đạo Tuệ lệ nhãn. Lần này liền trực tiếp hao tổn 25 kim tệ. 2500 A. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ đều bay qua. Hiển nhiên là không có cách nào khác sửa đổi rồi. Ở trên WC làm lý do. Đạo Tuệ làm cho As bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Nàng rất nhanh thì có thể đuổi kịp. Thoát ra đội ngũ về sau. Đạo Tuệ rất nhanh tìm được ở phía sau lén lút theo kịp team Rocket. Các ngươi, Musashi, Kojiro, Mel sợ giật mình một cái. Quay đầu liền thấy không biết từ lúc nào xuất hiện Đạo Tuệ đang lấy đứng chổng ngược phương thức ở sau người. Hơn nữa đế giày phảng phất có hấp thiết giống như hút vào trên nhánh cây. Cái này không thể tưởng tượng nổi một màn để cho bọn họ chật vật nuốt nước bọt. Có gì phân phó sao Miêu? Đạo Tuệ đại nhân, Mel cười khan, Kojiro, Musashi kinh ngạc với Mel phản ứng rất nhanh, đồng thời vội vàng đi theo nói. Các ngươi vẫn là tiếp tục duy trì team Rocket thân phận không thay đổi. Tiếp tục làm mình nguyên lai việc làm. Ta sẽ đúng giờ cho các ngươi quý trọng Pokemon hạ lạc. Đến lúc đó đi đến sau này thì sao? Nghĩ hết biện pháp thăng chức. Cái này các ngươi cũng rất muốn à. Thăng chức, Musashi, Kojiro, Mèo lỗ tai dựng lên. Phảng phất phát hiện bảo vật ra đa giống nhau. Sau đó... Mới là ta muốn các ngươi việc làm ngay ngắn một cái buổi tối. Đạo Tuệ đều muốn team Rocket cái này ba cái có thể làm gì? Mới có thể nhất định là có. Chỉ là hiển nhiên có càng tốt hơn đồ đặc có thể. Mewtwo. Đạo Tuệ nghĩ tới cái này. Mà thôi bây giờ Musashi. Kojiro. Mel. Vậy khẳng định không có quyền hạn tiếp xúc được cao như vậy mặt. Vì có thể có cơ hội tiếp xúc được Mewtwo. Đạt được Mewtwo, Đạo Tuệ cần trước phải một cái cục mới được. Mewtwo là nhân tạo Pokemon. Thế nhưng thực lực Na cũng là vô cùng cường đại. Từ sinh ra bắt đầu liền có sức mạnh cường hãn. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, truyền thuyết Pokemon, chắc là sẽ không tiêu hao nàng khiêu chiến liên minh Na hạn định 6 con số lượng. Như vậy đối với có cơ hội có thể được truyền thuyết Pokemon. Đạo Tuệ đương nhiên là thì đi tranh thủ A. Có thể hay không đạt được khác nói. Tranh thủ không phải tranh thủ chính là nàng quyết định. Điều này rất trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.